Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 Hắc Chùa đề cử. PS, sách mới lần đầu tiên phân loại đề cử, cầu cất chứa, điểm đánh đầy đầy nhân khí. Đại Ly trong lòng kỳ thật ở thấp thỏm này chùa miếu có thể hay không thu nàng ngủ lại. Rốt cuộc nàng là nữ. Mà nàng không hiểu được này phá chùa miếu có thể hay không bỗng nhiên xuất hiện một đạo Phật quang. Đem nàng thấy quang đã chết. Nói, này phá chùa miếu hẳn là không có gì Phật tổ phù hộ đi, đang ở châm nến đến một cái hòa thượng vừa. Thấy Đại Ly, ánh mắt sáng lên, liền đã đi tới hỏi, nữ thí chủ đây là tới tá túc đến sao? Đúng vậy, bóng đêm đã nùng, còn hy vọng quý tự có thể hành cái phương tiện. Nếu là khó xử, tại hạ tức khắc liền có thể rời đi, Đại Ly đạm nhiên nói. Đối với cái này hòa thượng lại là không có hảo cảm. Bởi vì nàng nhìn ra được hắn trong mắt đến dục sắc. Tuy rằng thực thiện hơn nữa che giấu thực hảo, nhưng ở Lệ Xuân Viện đãi lâu rồi. Có một số việc thật là liếc mắt một cái là có thể xem đến thông thấu. Đặc biệt là ở nam nữ việc phương diện này, không vì khó. Không vì khó. Người xuất gia vốn chính là muốn phổ độ chúng sinh. Thí chủ bên này thỉnh. Hòa thượng rất là nhiệt tâm. Đại Ly hơi nhíu mày. Chỉ làm như cái này hòa thượng lục căn không có thanh tịnh. Hiện tại bên ngoài vào đêm. Không hảo đi tìm đêm địa phương. Chỉ có thể ở chỗ này vượt qua một đêm. Liền đi theo hắn bước chân đi vào nội viện. Vuông vức đến sân. Không lớn. Có một viên cây đa lớn tọa lạc ở trung ương. Ba cái nhà ở vây đến kín không kẽ hở, có khác áp lực cảm giác. Ở đông phòng bên cạnh một chỗ còn có ngăn cách một phòng. Cửa sổ rộng mở, Đại Ly có thể nhìn đến bên trong chính điểm ngọn nến. Bên trong đang có hòa thượng ở xào rau, trong viện còn có hai cái hòa thượng. Đương nhiên, còn có cùng Đại Ly giống nhau tá túc đến người. Một nam một nữ hai cái tuổi trẻ người tu hành, nhìn đến Đại Ly bọn họ cũng không kinh ngạc. Hiện tại tu hành đến người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có thể luyện khởi võ người tự nhiên không ít. Hơi chút có điểm tự tin đến gia tộc đều có thể cấp nhà mình hài tử tập võ. Đương nhiên, nếu là có tiên căn đó chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Hiển linh, giống Đại Ly tuổi này ra tới lang bạt người không ít. Nhưng là độc thân một nữ hài tử vẫn là rất gan lớn. Sắc trời tối tăm. Đối phương mặt cũng xem không quá rõ ràng, nhưng là cho nhau chiều đối phương đều hơi gật gật đầu, Đại Ly bị lãnh đến đông phòng cái thứ nhất. Phòng còn rất sạch sẽ, làm Đại Ly mày buông lỏng, thí chủ. Ngài trước nghỉ tạm, chờ hạ ta thông chi ngài ăn cơm, còn cung cấp thức ăn. Này chùa miếu thờ không lớn, nhưng là làm công đức không ít a. Đại Ly trong lòng hơi kinh ngạc. Bất quá vẫn là gật đầu trả lời, hảo đến, hòa thượng rời đi sau. Đại Ly mới xem xét phòng, vươn ra ngón tay một mặt bàn, hơi có điểm bụi, đang ngồi hạ cầm lấy ấm trà muốn đổ nước, mũi hơi hơi vừa động, bỗng nhiên cầm ấm trà lên cái mũi tỉ mỉ vừa thấy. Đây là, Đại Ly sắc mặt khẽ biến, đáng chết, này trong ấm trà có thực cốt hương. Lệ Xuân Viện là ngư long hỗn tạp nơi. Cái gì xấu xa ô chọc sự đều có. Mà Đại Ly thân ở Lệ Xuân Viện. Tự nhiên gặp qua rất nhiều nhuyễn cốt tán. Tô hĩnh phấn linh tinh đến độc dược. Nhưng là thực cốt hương lại là càng vì cao đẳng đến một loại độc dược. Chẳng sợ đối với tu luyện giả cũng là hữu dụng. Đương nhiên, chỉ đối cấp thấp tu luyện giả hữu dụng. Tỉ như Đại Ly như vậy đến tay mơ, vô sắc vô vị. Nhưng là hòa tan thủy. Sái bắn với ngoại. Khô cạn lúc sau liền có dính hoạt dấu vết, dùng sau xương cốt mềm mại vô lực, một canh giờ nội liền sẽ khởi hiệu, sau đó xương cốt đứt đoạn, tức khắc mất mạng. Đây là trước kia quản sự ngẫu nhiên gian cùng nàng nhắc tới quá đến thực cốt hương đặc điểm. Vừa mới nàng ngón tay đụng tới hồ thân liền có rất nhỏ đến dính hoạt cảm, đương nhiên. Này chỉ là Đại Ly ngẫu nhiên một cái cảm giác mà thôi. Chỉ là trong lòng lại có cực kỳ nồng đậm hoài nghi. Vốn dĩ nàng liền kinh ngạc vì sao ở hẻo lánh ít dấu chân người đến địa phương sẽ có một gian chùa miếu. Hơn nữa vừa mới cái kia hòa thượng trong mắt đến dục sắc, Còn có này hư hư thực thực bị dùng thực cốt hương nước trà. Cơ hồ liền có thể kết luận này chùa miếu rõ ràng là giết người giựt tiền đến hắc chùa. Nói nàng hiện tại bộ dạng không sao tích a, chỉnh liền một thôn cô. Này hòa thượng đến có bao nhiêu sắc a? Vừa ra khỏi cửa liền gặp gỡ hắc chùa. Hơn nữa trước kia bị Noãn Ngọc Hương bắt cóc. Đại ly đều cảm thấy chính mình đi vào thế giới này chính là vì thực tiễn bi thôi hai chữ trước kia. Còn chỉ là nghe nói. Không nghĩ tới thật là có như vậy đến sự tình. Những người này so với ta này quỷ hút máu còn muốn hắc a. Đại ly cười khổ. Hiện tại nàng trừ phi bị bất đắc dĩ. Nếu không là sẽ không hút người huyết. Bởi vì thế giới này đến hoàn cảnh cho nàng càng tốt đến lựa chọn xuất phát từ đối với đối phương. Đến chi tiết không hiểu biết. Đại ly liền nổi lên lặng yên rời đi đến tâm tư. Đến nỗi vừa mới gật đầu đến kia một nam một nữ có lẽ đã ăn thực cốt hương không cứu, cầm lấy bao vây. Đang định rời đi, bỗng nhiên nghe được sân ngoại chuyện tới phức tạp tiếng bước chân. Còn bạn có lạnh băng khuynh hướng cảm xúc đến thanh âm. Ta hỏi ngươi, hay không có gặp qua một người tuổi trẻ công tử? Khí chất bộ dạng đều không tồi. Quần áo hoa lệ, đó chính là chúng ta người muốn tìm. Tuổi trẻ công tử. Thực xin lỗi, chúng ta chùa nội chưa từng thấy quá như vậy đến người, không có. Đúng vậy, lão đại, hiện tại sắc trời cũng tối sầm, chúng ta đánh giá cũng tìm không thấy người, không chuẩn những người khác đã tìm được rồi. Hơn nữa kia tiểu tử buổi tối cũng không có khả năng đuổi đêm lộ. Chúng ta trước lại nơi này nghỉ tạm một đêm, ngày mai lại xem đi. Cũng hảo, đại ly dán ở ven tường. Xuyên thấu qua cửa sổ khe hở đứng ở trong viện đến bóng người. Đen như mực đến, ở dưới ánh trăng ước chừng có thất thất nhân ảnh. Hơn nữa các thân cao thể tráng. Nàng trực giác những người này đều là hậu thiên cấp bậc đến võ sĩ. Cũng không biết đều cái gì tu vi. Mà thông qua bọn họ miêu tả, giống như tìm chính là chính mình. Quả nhiên là bi thôi mệnh. Nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Các vị... Hiện tại đã đến cơm điểm, ta hiện tại khiến cho người đi cho các ngươi chuẩn bị đồ ăn, một cái hòa thượng như vậy vừa nói. Những người đó cũng đều đáp ứng rồi, đoàn người càng lúc càng xa, giống như vào bắc phòng, đại ly ấn xuống tâm ngồi ở ghế trên. Trong mắt kinh nghi bất định, nếu là không có này đó đuổi giết nàng người. Nàng sát ra cái này hắc chùa cũng không có vấn đề gì. Chỉ là hiện tại có điểm huyền, hơn nữa bị những người này truy ở mông mặt sau cũng không phải biện pháp, còn không bằng tận diệt. Thực mau, đại ly trong đầu một cái kế hoạch chậm rãi thành hình, một lát sau. Một cái hòa thượng ở ngoài cửa nhẹ giọng một kêu thí chủ. Ngài còn ở sao? Tới, đại ly thân ảnh một lược, dán ở cửa phòng bên cạnh, đại ly đến phòng cũng không có bậc lửa ngọn nến. Đứng ở ngoài cửa đến hòa thượng vui vẻ, trong mắt là không chút nào che lấp đến dục sắc, mới vừa đẩy ra cửa phòng, miệng liền bị che lại. Ô, đầu ngang nhiên bị một phen phi đao xuyên thủng, đem hòa thượng thi thể thật cẩn thận đặt ở góc tường. Đại ly nhận ra người này đó là phía trước tiếp đãi nàng cái kia hòa thượng. Dựa theo phía trước đến ký ức, đại ly nhanh chóng đến dùng mặt khác một viên dịch dung đan. Nhanh chóng dịch dung lên, lại lột hạ đối phương quần áo cho chính mình thay. Bất quá 10 phút thời gian liền đã thành một cái khác hòa thượng. Chỉ là may mắn này hòa thượng khéo léo cách tương đối gầy yếu thả tuổi trẻ. So với đại ly cũng chỉ cao một ít, không cần nàng hao phí quá nhiều tâm tư, đem trang hóa thi thủy đến cái chai lấy ra tới. Ngã vào một chút ấm trà chung đến nước trà, rêu đều vài cái, nghe nghe hương vị. Thực hảo, đều là vô sắc vô vị, còn không có xung đột phản ứng. Đại ly điều chỉnh hạ hô hấp mới đi ra phòng, đi hướng phòng bếp, trong phòng bếp hai cái hòa thượng vừa thấy đại ly tiến vào. Liền thò qua tới nhỏ giọng nói tiểu lâm tử, kia nữ oa hương vị thế nào? Ta vừa mới chính là thấy, khạc khạc, chúng ta này thật lâu không có tới quá nữ oa, hôm nay gần nhất chính là hai cái. Nguyên lai cái kia hòa thượng kêu tiểu lâm tử. Nghe tới như là thái giám danh a ai. Đáng tiếc thực cốt hương ăn liền mất mạng. Bằng không cho nàng hạ mê dược. Còn có thể chơi chơi người sống, đại ly tâm niệm vừa động. Trên mặt lộ ra không vui chi sắc. Đừng nói nữa. Nàng không uống trà. Mau cho ta chỉnh một chút đồ ăn. Phóng điểm mê dược. Trước đem nàng mê đi lại nói. Ta chơi qua. Tự nhiên liền đến phiên các ngươi. Hắc hắc, trong mắt dâm sắc tẫn hiện. Còn lại hai người đại hỉ. Còn chưa có chết. Đây chính là chuyện tốt. Chờ. Ta lập tức lộng. Đại ly đứng ở một bên nhìn hai người ở ra sức đến xào rau. Đôi mắt hơi hơi ám trầm. Đi đến lu nước bên cạnh đối hai người hỏi ai. Vừa mới kia tới người làm sao bây giờ? Đầu đắc ý tư là bọn họ kia đi đầu đến tu vi quá lợi hại. Đánh giá có hậu thiên 7 tầng. Chúng ta đến dược hẳn là tránh không khỏi hắn đôi mắt. Không thể mạo hiểm, chỉ có thể làm cho bọn họ sống yên ổn ở một đêm. Ngày mai lại đưa bọn họ đi. Cho nên chờ hạ ngươi làm việc cần phải cẩn thận một chút. Còn có một cái khác phòng nội đến kia một nam một nữ cũng liền trước phóng. Ngày mai lại xử lý, hậu thiên 7 tầng. Nàng hiện tại cũng là có thể đối kháng hậu thiên 6 tầng. Dối rắm đại ly trên mặt lộ ra đáng tiếc đến biểu tình. Ai, nếu là đem bọn họ phóng đổ, kia đã có thể đã phát. Bọn họ khẳng định có rất nhiều tài vật, chính nói như vậy. Nhìn chuẩn hai người tầm mắt rời đi không đương. Tay phải cổ tay áo chảy xuống một cái chai. Ngón cái nhổ nút bình. Hướng lu nước ngã vào sở hữu đến hỗn hợp chất lỏng. Hai người cùng đại ly liêu nhập thần. Lại phải chú ý xào rau. Tự nhiên không chú ý tới cái này. Đại ly đem cái chai thu vào cổ tay áo. Đợi một hồi. Hai người mới thấu không cấp đại ly trang một mâm sắc hương vị đều không tồi đồ ăn. Chạy nhanh đi. Hảo đã kêu chúng ta. Người tới thay ta xào rau, hai người một bộ cấp khó dằn nổi đến bộ dáng. Đại ly cười hắc hắc. Lão tử nhưng không nhanh như vậy. Các ngươi chờ xem. Nói xong, bưng lên mâm liền đi ra ngoài. Hết chương.